Chiều nay trên phố mưa bay, có một người tiện đưa một người. Nhìn nhau biết nói chi đây, hai hàng mi chưa chan lệ đây. Hàng cây như cũng làm sao, mưa nhẹ tóc em ngọt ngào. Bàn tay không muốn buông lơi, ôm chặt anh nhé em người ơi. Đoạn đường thật ngắn em ơi, anh muốn ôm em thêm lần cuối. Và rồi em sẽ ra đi, mình anh cô đơn lẻ loi. Một nụ hôn cuối ta trao, em hãy nhớ những gì mình có. Đừng quên anh nhé em ơi, phương trời xa em bình yên nhé. Trời xa em bình yên nhé, phương trời xa.